tôi sưởi ấm boss ở thế giới kinh dị. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung Lâm Khách vẫn tránh được một kiếp dường như viện trưởng không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn cho cậu một cơ hội, ngồi trên ghế nhựa đỏ đời. Sau khi Lâm Khách vào phòng bếp, đóng cửa lại, chạm vào để kích hoạt đèn lồng đá, lập tức xuất hiện ba gương mặt lo lắng. Ba người nhìn thấy Lâm Khách vẫn còn nguyên vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm, báo tin vui cho cậu. Tô Tuyết qua cửa, Diệp Thời qua cửa nhờ đọc sách cho Lâm Lâm, Chu Triệu thì không hiểu tại sao mình lại qua được. Chuyện này quá kỳ lạ, Chu Triệu nói nhỏ, trong ảo cảnh tôi cầm con diều bị đứt dây, đứng trên bãi đất vàng hoang vắng, tôi không dám đi lung tung, ở trong đó khoảng 10 phút rồi lại quay về phòng tư vấn tâm lý, trạng thái của Tiểu Khả vẫn rất bình thường. Lâm Khách nhíu mày, trực giác nói chỗ này có vấn đề, nhưng như nào thì cậu không biết được. Mọi người lại nói về chuyện, nếu Lâm Khách quay lại, ai trong số ba người họ sẽ đi vào thế giới kia. Vấn đề này rất quan trọng, một khi viện trưởng ăn xong bữa cơm Lâm Khách nấu, Lâm Khách sẽ quay về thế giới thực, mà ba người còn lại cho dù là ai đã nấu cơm cho bọn nhỏ ăn, đều có khả năng bị dịch chuyển đến thế giới tưởng tượng, sẽ cùng ăn khuya, với viện trưởng, chỉ cần dựa theo lịch trình như bình thường, chúng ta sẽ không ngừng dịch chuyển giữa hai thế giới. Diệp Thời nhíu mày, định nói không thể để Tô Tuyết mạo hiểm trước được, cố sẽ thay Lâm Khách là người tiếp theo, liền nghe thấy Chu Triều hùng hồn nói. Để tôi đi, ở đây chỉ có một nam, hai người các cô là nữ, ở qua đêm với viện trưởng thì không ổn lắm. Diệp Thời, Tô Tuyết, Lâm Khách, kênh chat có người chửi có người khen với tinh thần trách nhiệm của Chu Triều. Không cãi nhau chuyện này nữa, hai bên bắt đầu đi nấu cơm, mặc dù nói là cơm tối, Lâm Khách vẫn chỉ chọn mấy quả trứng gà và một ít thịt. Bên kia, Diệp Thời nhàn rỗi tựa lưng vào tường nhìn Chu Triệu nấu cơm, cười nói. Để cho người ta ăn mấy cái này, không sợ bị giết à, Lâm Khách. Lâm Khách mỉm cười, xem ra cô rất thoải mái. Đúng thế, Diệp Thời nhẹ nhàng nhìn cậu, có thể cậu chưa từng cảm nhận được sự tuyệt vọng nhất của cuộc sống, mất đi tất cả, tiến vào phó bản trừng phạt gần như không có người sống trong truyền thuyết, sau khi nhiều chuyện ghê tởm xảy ra, mới phát hiện tình huống không quá tệ như mình tưởng. Nhìn đám nhóc NPC cũng thấy đáng yêu. Nếu đã trải qua cậu sẽ hiểu tôi. Lâm Khách rất muốn nói với cô rằng, cô có hiểu được cảm giác sau khi phải kết thúc công việc bận rộn cả đời, bước vào một thế giới chủ thân kỳ quái, lại phải bắt đầu một công việc mới, so với công việc cũ còn ghê hơn, khó khăn hơn, dày vò người khác hơn, tiền lương, bảo hiểm cũng không còn, tóm lại không biết phải làm việc bao nhiêu năm nữa. Thật là rất mệt mỏi. Nếu đã trải qua, cô sẽ hiểu tôi. Niềm vui, nỗi buồn của từng người sẽ khác nhau. Cậu định lên tiếng, nghe thấy Chu Triệu luống cuống tay chân nấu đồ ăn, dầu dĩ nói với Diệp Thời. Tôi hiểu cô, Lâm Khách, đột nhiên cậu cảm thấy cô đơn và buồn phiền không ai hiểu được. Nhân viên công tác và người chơi có tâm trạng thoải mái kết thúc giai đoạn chuẩn bị. Chu Triệu bưng đĩa trứng xào cà chua và thịt xào mang đi ra ngoài, Diệp Thời bưng theo sữa đi sau. Lâm Khách cũng cầm một bát trứng hấp với thịt băm. Rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cạnh bàn ăn, viên trưởng yên lặng nhìn chằm chằm tay mình, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cái bát trên tay Lâm Khách. Mặc dù có tự tin, nhưng khi ánh mắt người đàn ông nhìn sang, Lâm Khách không tự giác được đứng thẳng lưng. Viện trưởng cười, hỏi, cái này cho tôi ăn à, đúng thế, ăn đi. Lâm Khách đặt bát trước mặt người đàn ông, nói đùa một câu. Cảm thấy khó thở khi đứng chờ kết quả, người đàn ông dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy cái bát nhỏ nhắn, lắc qua lắc lại, cười như không cười nhìn Lâm Khách. Lâm Khách nghiêm túc nhìn hắn, ngay lúc tâm trạng mọi người bị kéo lên càng cao, trái tim Lâm Khách cũng dần trùng xuống, người đàn ông mới bắt đầu. Bát rất nhỏ, hắn rất cẩn thận múc một tia trứng chưng mềm núng nính, cho vào trong miệng, giống như gặp được cậu chuyện lạ thú vị, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vài miếng hành lá màu xanh, trứng màu vàng nhạt. Cứ như vậy ăn gần hết, mùi vị cũng khá ngon. Không ai trả lời những câu hỏi của bọn họ, qua vài giây, đợi đến khi người đàn ông ăn hết chưng chưng, Lâm Khách dần dần biến mất trước mặt viện trưởng, góc nhìn của người xem cũng theo chân Lâm Khách quay về thế giới thực. Ở trong thế giới thực, cuối cùng bốn người cũng gặp lại nhau, Diệp Thời ngạc nhiên nhìn Lâm Khách. Câu quay lại rồi, Chu Triệu quay đầu lại, mỉm cười định chào hỏi, đột nhiên là người tiếp theo biến mất. Ba người còn lại. Phó bản không cho bốn người thời gian nghỉ ngơi, Lâm Khách thông qua đèn lồng đá dặn dò Chu Triệu vài câu, vẻ mặt của Chu Triệu bắt đầu lộ ra sự hoảng sợ. Ôi, viện trưởng đến rồi, Tôi không nói nữa. Chỉ còn lại ba người đứng trong bếp nhìn nhau. Bên ngoài truyền đến tiếng bọn trẻ ăn uống vui vẻ, giống như những bữa tối bình thường ở cô nhi viện, nhưng sự im lặng có gì đó không được bình thường. Hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ sự im ắng đến kỳ lạ, thì là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp. Tô Tuyết không chịu được, nói, rất muốn ngủ một giấc, ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, ngay cả Lâm Khách cũng cảm thấy giống như một năm đã trôi qua. Nhưng hết lần này đến lần khác, từ trong bóng tối như có gì đó giả dối tạo thành, con số 1/6 cậu đã suy nghĩ rất nhiều đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, sống sót qua ngày thứ ba có thể tính là qua màn không? Cuối cùng Lâm Khách cũng phải hỏi câu hỏi của những người mới. Mặc dù trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Câu trả lời của Diệp Thời còn thẳng thắn hơn cả Chu Triều. Trên lý thuyết là thế, nhưng càng gần đến thời hạn, quỷ cũng sẽ kích động, bọn chúng sẽ tìm cách bắt cậu hỏi. Tại sao không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể dùng tính mang để trả lời. Lâm Khách, được rồi, bị người khác chặn đường hỏi còn có cơ hội chạy, bị viện trưởng chặn hỏi, còn không bằng tự chết. Diệp Thời không biết Lâm Khách đang nghĩ gì, nhắc nhở cậu. Sắp đến thời gian tự do hoạt động rồi. Tô Tuyết ngáp một cái, Diệp Thời cũng hơi mệt, nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần, mí mắt cô sắp dí chặt vào nhau rồi, gương mặt cô gái xinh đẹp hốc hác, áo sơ mi sộc sạch, tay áo sắn lên cao, giống như có thể đánh nhau với người khác ở mọi lúc. Tô Tuyết nhìn có vẻ ổn hơn trước, mặt mày tái nhợt, mặc dù mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định hơn trước. Ba vị khách không có tinh thần lắc lư đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, bọn trẻ đang reo hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với cảnh tượng kinh hoàng lúc trước, thời gian hoạt động tự do có thể xem như nhẹ nhàng hơn. Tiểu Lan ôm gấu bông quay về ký túc xá lầu ba choi, Lâm Lâm đọc sách, Tiểu Khả chạy đi đâu mất, chỉ còn Đại Khả và Tiểu Ngữ đang không vui đứng xung quanh ba người, mỗi đứa cầm thổi một quả bóng cao su chơi. Quá là ngoan, ở trước màn hình, người xem đang ngáp dài bị liều thuốc như này làm cho tỉnh lại, thanh niên cao gầy trên màn hình đi từ tầng 1 lên tầng 2. Từ tầng 2 lên tầng 3, sau đó gõ cửa ký túc xá. Nói chuyện được không? Lâm Khách hỏi, kẹt, cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Trong khe cửa, Tiểu Lan đang ôm lấy con gấu bông to bằng nửa người, gương mặt trắng bệch, đôi mắt cong cong, u ám nhìn chằm chằm Lâm Khách. Cho dù quỷ có đáng yêu đến đâu, vẫn chỉ là một con quỷ. Nhưng ánh mắt khủng bố không có ý ngăn cản người đến, Lâm Khách thừa dịp mở cửa, chen người vào bên trong. Sau khi vào bên trong, Lâm Khách liếc mắt nhìn một lượt. Phòng ký túc xá không lớn, 6 cái giường, đặt hai bên, một trên một dưới, chỗ trống ở cửa số đặt một bàn học trống không, bởi vì cô nhi viện chỉ là phó bản cấp F, thế giới quan không được xây dựng quá hoàn chỉnh, 6 cái giường như sao chép của nhau, khung giường làm bằng sắt, chăn màu trắng, gối màu trắng và cả ga trải giường cũng màu trắng. Lâm Khách đã vào bên trong, không cần đóng cửa nữa, Tiểu Lan không nói lời nào, trèo lên giường cao nhất ở trong góc ngồi. Nhìn chằm chằm Lâm Khách. Viện trưởng là ai? Lâm Khách liếc nhìn một vòng, không có manh mối gì, dứt khoát ngồi đối diện với cô bé, hỏi thẳng vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Lan liếc mắt nhìn Lâm Khách một cái. Viện trưởng chính là viện trưởng. Hành động của cô bé sinh động hơn trước rất nhiều. Viện trưởng ở đâu? Lâm Khách thuận miệng hỏi tiếp, cậu không mong có câu trả lời chính xác, có thể trả lời là được, đáp án chính các cậu sẽ tự đoán. Cậu đã quen với việc tìm câu trả lời từ đống lời nói dối. Nhưng không ngờ, Tiểu Lan suy nghĩ rất kỹ, dừng lại một lát mới hỏi lại. Tiểu Lan, anh muốn làm gì? Lâm Khách không trả lời, đột nhiên cô bé cảm thấy tò mò, bỏ con gấu bông sang bên cạnh, chống tứ chi xuống, dùng tư thế một người bình thường không thể làm bò từ thành giường bên trái qua bờ tường bên cạnh cậu, bắt đầu hỏi lại. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm anh ta ngủ ngon có được không? Lâm Khách rất bất đắc dĩ bị cuốn lấy, lo lắng chạm phải điểm chết, trả lời cô bé. Em không thể nói anh ta là ai, hay ở đâu, chứng tỏ là không có. Đúng không, những lời này, làm cho Tiểu Lan đỏ bừng mắt, nắm chặt ngón tay. Ai nói thế, anh ấy ở trong phòng làm việc, có giường, chăn, gối giống bọn em, ở thế giới khác, trước hành lang tầng 3, Chu Triệu lo lắng theo sau người đàn ông cao lớn, đôi chân run rẩy. Lúc này, Chu Triệu mới biết tâm lý Lâm Khách mạnh như nào, từ lúc hắn xuất hiện trước mặt viện trưởng đã bị khí chất của hắn đè không thể thở nổi, đối phương còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Ăn cơm xong, viện trưởng đặt nhẹ thìa xuống, đứng dậy quay về phòng của viện trưởng ở tầng 3, Chu Triệu không biết Minh có thể đi theo hay không, nhưng lại sợ không đi theo kịp sẽ mắc lỗi. Đúng lúc này, viện trưởng đẩy nhẹ cửa phòng ra, quay lưng về phía hắn nói. Không cần đi theo, đột nhiên người đàn ông không nói nữa. Tâm trạng Chu Triệu quay cuồng, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua khe cửa, có thể thấy lờ mờ bên trong phòng làm việc của viện trưởng có thêm một cái giường hai tầng, một cái bàn làm việc và ghế gỗ. Là nơi ở của boss nhưng không nổi bật, làm cho Chu Triệu ngơ ngác nhìn, không ngờ phản ứng của viện trưởng còn bất ngờ hơn hắn. Hành lang rất hẹp, góc nhìn được kéo lại gần, thấy người đàn ông trên màn hình từ từ đẩy cửa ra, đi vào bên trong, cúi người sờ giường và gối đầu quá nhỏ so với hắn, bàn tay to lớn sờ gối đầu một lúc lâu. Vẻ mặt trầm tư, cúi đầu xuống, làm cho gương mặt lạnh lùng không còn quá đáng sợ, vài sợi tóc xõa xuống trán, lại cảm thấy có vẻ ôn hòa. Ít hầu của hắn hơi động, đứng thẳng dậy nhìn Chu Triệu đang đứng ngoài cửa. Từ góc độ này, dường như hắn cũng đang nhìn chằm chằm người xem. Kênh chat đang thảo luận, trong một khoảng khác, liền nghe thấy viện trưởng lạnh lùng nói với Chu Triệu. Thôi thì, nếu cậu đã đến đây, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cô nhi viện của chúng tôi. 1551, tiếng khóc, cách chương.